Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 819 Thượng Trang Chu Điệp. Đây là một cái tương đương công bằng thả lý trí quyết định. Tự nhiên không có người tỏ vẻ phản đối, sau đó thi học thân thực mau sẽ biết cái kia khăn tay thoạt. Nhìn như thế ghê tởm nguyên nhân, dẫn đường người phất tay chụp được. Cái kia không biết khi nào đi vào thi học thân trên đầu khăn tay đối với hắn đón đầu chụp được sau. Đó, hắn giống như là bởi vì đáp ứng rồi một tiếng bị hít vào tử kim hồ lô. Đồng thời lại ở cảm thụ bị ruồi bọ vỗ vỗ bẹp phi trùng giống nhau. Thi học thân chỉ nơi tay khăn thượng để lại cực kỳ nhỏ bé một tiểu khối hình người vết máu, khúc vân. Trước sau nhìn chằm chằm thi học thân quanh mình không gian. Nhìn đến lúc này đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, duy độ sụp xúc, làm sao vậy? Thi học thân tao ngộ đối với ngươi bố cục có cái gì ảnh hưởng sao? Tụ ở bên kia vân thường tiên phủ đoàn người chung, Doãn Hy Di mẫn cảm mà nhận thấy được khúc vân khác thường. Nhẹ giọng hỏi, khúc vân lắc đầu. Không, ta để ý chính là, ta không có thể tìm ra này một trò chơi giải pháp, Doãn Hy Di giật mình mà ngốc lăng một giây. Ngay sau đó cười tủm tỉm mà vỗ vỗ khúc vân bả vai. Không cần có như vậy đại áp lực, nếu có thể lựa chọn hy sinh người được chọn, chúng ta ưu thế sinh mệnh giá trị háo cũng đem bọn họ háo đã chết. Ngươi còn có thời gian, chậm rãi tự hỏi là được. Khúc vân gật đầu, ngón tay quấn quanh ngẩng đầu lên phát, đối đoàn viên nhóm nói, phía dưới bị lựa chọn buông tay lụa người. Nếu tái ngộ đến loại này ba phải cái nào cũng được đáp án. Cần phải muốn lặp lại vấn đề lấy cầu xác định một người thân phận. Không cần để ý tỷ lệ cùng khả năng tính vấn đề, không có bất luận cái gì nắm chắc. Nhưng nếu này cục buông tay lụa trò chơi quy tắc có tiềm tàng quy luật nhưng theo. Đây là khúc vân trước mắt có thể nghĩ đến duy nhất khả năng tính, không có phong cánh đồng hoang vu. Thượng. Khăn tay như là bị thổi bay tới giống nhau ở không trung quay bay múa. Cuối cùng dừng ở chân huy tề trong tay, bang. Dẫn đường người phất tay. Tám vị người chơi hình thành hình người ấn ký bị chỉnh tề mà chụp ở đại địa phía trên làm thành. Vòng tròn, trừ bỏ bổn luân trò chơi khăn tay cầm trưởng giả chân huy tề còn ngốc đứng ở tại chỗ. Cũng chỉ có lúc trước một cái mệnh bị chụp chết ở khăn tay thượng thi học thân cùng bất hạnh bị. Loại trừ bình xịt lấy 2D hình thái xuất hiện ở dẫn đường người bên chân trên mặt đất dẫn đường. Người một chút cũng không để ý đến chân huy tề kia sờn tóc gáy biểu tình. Lao chính mình lại bắt đầu vặn nổi lên sóng âm nhớ chấn nghi tay bính, tuy rằng không rên một tiếng. Nhưng tràn đầy áp lực ý tứ lại rõ ràng bất quá. Chạy nhanh bắt đầu làm trò chơi, chân huy tề đánh cái dùng mình. Vội vàng tùy tiện tuyển một người hình dẫm đi lên, thật thú vị. Người này là mọi người chung nhiều tuổi nhất, dẫn đường người ngừng tay thượng diêu bính. Cả người chạm đến thẳng tắp từ thân thể đến gương mặt tất cả đều không có di động. Chỉ có một đôi mắt trâu chuyển hướng chân huy tề. Trừ bỏ ta ở ngoài, chân huy tề căn bản là không dám ngẩng đầu đi xem dẫn đường người. Nhưng ở khúc vân chỉ đạo hạ tiến hành rồi các loại não vực khai phá tiến hóa cùng nhằm vào huấn. Luyện lúc sau, tóm lại là không đến mức tại đây loại đơn giản phân tích trinh thám vấn đề thượng rớt dây. Xích nhiều tuổi nhất người hiển nhiên là ở bọn họ vân thường tiên phủ. Nếu tính toán thân thể tuổi tác hẳn là Khang Tư Ni. Nếu tính toán linh hồn tuổi tác kia khẳng định chính là Mai Nhàn Thi. Lại nói tiếp Miss Ha giới cuối cùng dư lại những người này còn vừa khéo đều rất tuổi trẻ, bối ra cùng. Bình xì thoạt nhìn đều so nhậm tỷ lớn hơn nữa chút bộ dáng. Nhưng là làm ngang nhau huy chương cấp bậc đoàn đội khúc vân ở quyết định phát động trận này giới. Nội thống nhất chiến phía trước cố ý đi mạc địch ô tư đại sảnh tuần tra mỗi người kỹ càng tỉ mỉ tư. Liệu? Bọn họ này đó sinh trưởng ở địa phương biểu thế giới nhân loại tổng không có khả năng sống qua mấy. Ngàn thượng vạn năm, nếu xác định là người một nhà. Như vậy chân huy tề chạy nhanh tránh ra đi dẫm một cái khác trên mặt đất hình người, người này có. Thả chỉ có một cái cùng phụ cùng mẫu thân đệ đệ thi ngũ chi. Đây là chân huy tề phản ứng đầu tiên. Bất quá nghĩ lại tưởng tượng vừa rồi thi học thân phạm phải sai lầm. Hắn lại cảm thấy lấy không chuẩn. Đừng nói hắn căn bản là không rõ ràng lắm thi ngũ trì hay không chỉ có thi học thân một cái đệ đệ. Thậm chí liền nhà mình đoàn đội chung mỗi người đều có này đó người nhà hắn cũng không rõ ràng. Lắm từ tiến vào trò chơi tới nay, tuyệt đại đa số thời gian tinh lực đều dùng ở huấn luyện thượng. Người chậm cần bắt đầu sớm. Chân huy tề vì không bị đội ngũ đào thải không thể không trả giá so đại đa số đồng bọn lớn hơn nữa. Nỗ lực hắn tuy rằng làm không được nhậm tỷ như vậy liều mạng. Nhưng chung quy vẫn là cực nhỏ có nhàn tâm đi bát quái. Rốt cuộc có khúc vân kia nghịch thiên đoàn trưởng đại nhân tồn tại. Động não sự tình phần lớn không tới phiên hắn đi trộn lẫn, cho nên đến nỗi mỗi người rốt cuộc có này. Đó trong tối ngoài sáng thân thuộc quan hệ, có lẽ chỉ có cố ý đi đã làm trước đó điều tra chuẩn bị vân tỷ biết, vòng thứ nhất thi học thân liên. Tục thử ba người hình thân phận, cuối cùng được đến đáp án trên thực tế lại căn bản không đủ để làm phán đoán căn cứ. Kết quả chỉ có thể được đến một cái xác suất thượng kết luận. So sánh với dưới, chính mình cái thứ nhất vấn đề ít nhất còn xác định một cái bên ta đoàn viên thân phận bất quá dù. Vậy chân huy tề cũng chút nào không hoảng hốt, bởi vì khúc vân đối với trước mắt quẫn cảnh sớm có đoán trước. Nếu hiện tại xuất hiện ba phải cái nào cũng được vô pháp phán đoán đáp án. Như vậy, là thời điểm tuần hoàn vân tỷ chỉ thị chân huy tề nghĩ. Lại một lần đạp ở đồng dạng hình người thượng dẫn đường người hơi hơi ngẩng đầu. Không hề tức giận trên mặt ẩn hiện ra một tia rất có hứng thú sáng rọi. Người này thuận kim đồng hồ phương hướng liên tục mặt khác bốn người. Toàn bộ đều cùng người này là cùng đội. Vân tỷ quả nhiên thần cơ diệu toán, kiên trì dò hỏi cùng cá nhân hình, thế nhưng được đến như vậy kỹ càng tỉ mỉ đáp án. Chân huy tề ngay từ đầu sở tuyển cái kia tuổi lớn nhất hình người cũng không tại đây năm cái liên. Tục cùng đội hình người chung, tuy rằng có một cái thân đệ đệ, loại này điều kiện đối chân huy tề mà nói trên cơ bản cùng không. Có giống nhau. Nhưng là địch quân dư lại trong trò chơi người chơi căn bản là không đủ 5 người, thực hiển nhiên. Này 5 cái liên tục hình người đều là vân thường tiên phủ người một nhà. Hơn nữa đơn độc ra tới cái kia mọi người tuổi lớn nhất tiểu muội muội. Dư lại thân phận không rõ 4 người, cũng chỉ dư lại một cái là người một nhà. Còn lại 3 cái địch quân thành viên tất cả đều bị sàng chọn ra tới, so với 3 phải cái nào cũng được. Mà đạt được một cái vô cùng có khả năng là địch quân thành viên thân phận. Trước mắt thế cục có thể nói là hảo quá nhiều. Không tồn tại bất luận cái gì trinh thám lỗ hổng. Không tồn tại bất luận cái gì phỏng đoán cùng giả thiết. Dư lại hết thảy, liền gần là một cái 75% thắng lợi vận khí vấn đề, đối với chân huy tề mà nói. Không có lựa chọn không thể nghi ngờ là tốt nhất tình huống, lúc này chân huy tề rối rắm. Cũng không phải là cái gì tỷ lệ, hắn lo lắng chính là mặc dù có thể trước xuất phát chạy. Trung điểm cũng gần ở vài bước ở ngoài, chính mình vẫn là có khả năng chạy bất quá địa phương thành viên, ngẫm lại đối phương dư lại này ba. Người, một cái thi ngũ trí, một cái bối gia. Tất cả đều là vũ lực giá trị nghịch thiên tồn tại. Chân huy tề có phương diện này lo lắng cũng thuộc về có tự mình hiểu lấy, Triều Trung Hồng Đào. Triều Trung Hồng Đào, trong lòng toái toái niệm chứ. Chân huy tề đem khăn tay ném hướng tùy ý một người hình. Sau đó cũng không quay đầu lại, quay đầu liền hướng gần nhất hình tam giác phóng đi. Hết chương.